Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1858, tiêu diệt. Lửa giận, converter Dung Kiều cầu khen thưởng con mắt thứ ba, thần y, đã đạt đến đủ chấn nhiếp kim tiên đến nước. Giờ khắc này, xuất thủ hai vị kim tiên, sắc mặt đại biến. Dịch Tiểu Phi là thiên tiên, nhưng hôm nay mang cho bọn hắn cảm giác có thể không giống như là thiên tiên. Cảm giác nguy cơ, đối với cảm giác nguy cơ, đến bọn họ kim tiên tầng thứ, có rất mãnh liệt cảm giác không tốt, lui. Hai vị kim tiên hét lớn một tiếng, nhưng cái này đã quá muộn. Bọc thiên điền bọn họ đã phối hợp giết đi lên, lui. Đã muộn, Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên Ba Thân ra tay. Cái này ra tay một cái, Hỗn Nguyên Ba Thân đánh tới những thứ khác 8 người, mà Dịch Tiểu Phi chính là hướng hai vị kim tiên ra tay. Thiên Lôi Viêm Đỉnh bị thúc dục đến lớn nhất uy lực, đập về phía hai người, mà Dịch Tiểu Phi làm xong hết thảy các thứ này, vẫn chưa kết thúc, trên tay phải Thiên Táng Bảo Tháp hướng lên không trung ném đi. Cái này ném đi sau đó, ở trên bầu trời cao bao phủ xuống. Dịch sư huynh, bọn ta không thể nghi ngờ xúc phạm, đều là chân vũ tiên tông đệ tử, ngươi làm như vậy nhưng mà tội lớn à. Hai vị kim tiên chống cự có thể lại tới Thiên Táng Bảo Tháp, đây chính là chí tôn thần khí à, bọn họ hoàn toàn không nhịn được. Dù là Dịch Tiểu Phi còn không cách nào hoàn toàn đem Thiên Táng Bảo Tháp uy năng hoàn toàn bộc phát ra, có thể cho dù là như ấy, ở chí tôn thần khí trước mặt, mang cho bọn họ hai người càng nhiều hơn vẫn là tuyệt vọng. Một khi bị Thiên Táng Bảo Tháp trấn áp, vậy bọn họ sáu kiếp kim tiên thực lực căn bản để không đỡ nổi. Vậy đối mặt bọn họ chỉ có một kết quả, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Chậm, Dịch Tiểu Phi muốn giết người, cho tới bây giờ sẽ không lề mề. Quyết định thật nhanh, Dịch sư huynh, bọn ta nguyện ý làm nô, bọn ta nguyện ý làm nô. Thanh âm trở nên càng ngày càng gấp rút đứng lên, sau đó lại cũng để không đỡ nổi, bị Thiên Táng Bảo Tháp trấn áp, hút vào đến trong Thiên Táng Bảo Tháp. Một bên khác, Hỗn Nguyên Ba Thân giao chiến, còn có một người khổ khổ chống đỡ, nhưng cũng là thân thể không lành lặn, chính là Thiên Điền. Những thứ khác 7 người đã toàn bộ bị Hỗn Nguyên Ba Thân chém chết. Đột phá đến thiên tiên sau Dịch Tiểu Phi, chỗ cường đại để cho Thiên Điền trong nội tâm còn dư lại chỉ có tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Hai vị sư huynh sợ rằng cũng phải chết ở tay Dịch Tiểu Phi lên. Thiên Điền, bổn tôn Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn, con mắt thứ ba lần nữa bộc phát ra thần uy, dành cho Thiên Điền thật thật tuyệt vọng một kích. Phốc suy, thần phách bị thương nặng, hơi thở uể oải tới cực điểm. Ha ha, ha ha, Thiên Điền giờ phút này khạc máu, ngửa mặt lên trời thảm cười lên. Cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao, bất đắc dĩ tự bảo, muốn lấy cửu kiếp thiên tiên tự bảo, đem Dịch Tiểu Phi phân thân bị thương nặng. Bất quá Dịch Tiểu Phi đã dự liệu được Thiên Điền cử động. Thiên Lôi Viêm Đỉnh, đem Viêm Hỏa Thân, Cực Băng Thân, Sấm Sét Thân, ba thân bao phủ dưới, cản trở lại Thiên Điền tự bảo uy lực. Bất quá cửu kiếp thiên tiên tự bảo quả thật không thể coi thường, Thiên Lôi Viêm Đỉnh đều bị chấn động bay ra ngoài, không cách nào tại chỗ ngăn trở. Vậy sóng trùng kích, tự bảo uy năng, đủ quá hấp dẫn vùng lân cận một ít tu sĩ. Dịch Tiểu Phi đem Thiên Điền nhẫn không gian hút tới sau đó, trực tiếp rời đi. Quả thật, ở Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, rất nhanh thì có tu sĩ cảm thấy bên này, nơi này thiên địa linh khí dị thường hỗn loạn, đây là thiên tiên cường giả tự bảo. Quả thật, là người nào để cho một vị thiên tiên cường giả tự bảo. Chẳng lẽ ở bên này có trọng bảo xuất hiện, đưa tới tranh đoạt kim tiên hơi thở? Cũng có, chỉ sợ là gặp kim tiên mới để cho thiên tiên cường giả tự bảo. Ngoặc kép, đến tu sĩ từ mấy người đến mấy chục người rối rít suy đoán, một số người lại là ở phía dưới tìm thử vận khí một chút, xem có thu hoạch hay không. Mà làm là người trong cuộc dịch tiểu phi đã cách xa bên này, trở lại Huyền Lăng đô thành, ở trong thiên táng bảo tháp hai vị kim tiên đã chết. Dịch tiểu phi lần này thu hoạch thật vẫn khá là phong phú, nhất là hai vị kim tiên cường giả trong nhẫn không gian tích góp, đó là tuyệt đối phong phú. Huyền Lăng đô thành, dịch tiểu phi trở lại Chân Vũ Tiên Tông, ở đô thành trong khu nhà ở vực Bạch Thịnh. Dịch tiểu phi tiến vào gác lửng trong, phát hiện Bạch Thịnh còn có những thứ khác 5 người. Hôm nay đi theo dịch tiểu phi 10 người, những thứ khác 8 vị nhân tiên cũng đã đột phá đến địa tiên. Chẳng qua là giờ phút này dịch tiểu phi đến gác lửng trong, phát hiện 5 người đều có bất đồng tầng thứ thương thế. Dịch sư huynh, Bạch Thịnh thấy dịch tiểu phi có nhất định ngạc nhiên mừng rỡ, nhất là phát hiện dịch tiểu phi hơi thở đã không còn là 9 kiếp địa tiên, mà là đã trở thành thiên tiên. Chuyện gì xảy ra? Những thứ khác 5 người đâu? Dịch tiểu phi chân mày một trâu, trong mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Hảo cố bọn họ, Bạch Thịnh vừa nói, vẻ mặt dị thường tức giận, lên trong miệng hảo cố, chính là dịch tiểu phi 10 người trong, trừ Bạch Thịnh ra, ngoài ra coi trọng một vị sư đệ. Dịch sư huynh, chúng ta bị phục kích, là đấu thánh tiên tông những cái kia rác rưởi. Nếu không phải cuối cùng hảo cố sư huynh 5 người liều mạng chặn lại, chúng ta 5 người cũng không khả năng sống trở về. Liền liền dịch sư huynh ngươi dành cho chúng ta thần cấp linh khí, chúng ta cũng toàn bộ tự bảo, lúc này mới may mắn trốn chạy trở lại. Có một người mở miệng nói, ta đó không phải là ra lệnh qua các người không cho phép đi phế tích đất sao? Dịch tiểu phi căm tức nhìn hướng 5 người, hung hãn mở miệng nói, dịch sư huynh, ở Từ Hàn Tiên Vương ngoài động phủ, chúng ta nhận được tin tức, có dịch sư huynh ngươi muốn tài liệu luyện khí, cho nên hạo cố sư huynh cùng chúng ta liền dự định đi, có từng nghĩ đến, đều phải lúc đi ra, gặp như vậy sự việc. Còn nữa, vương ngừng những tên khốn kiếp kia, làm là cùng tông đệ tử, thấy chết mà không cứu. Vừa có một người mở miệng, cái này làm cho dịch tiểu phi cau mày. Vương Đằng chính là kim tiên cường giả, bất quá ở trong tông môn danh tiếng một mực không tốt, nhắc tới cũng là sư huynh của mình, cùng là tông chủ đệ tử, có tư chất tiên quân, nếu là hắn nguyện ý ra tay, hảo cố các người sẽ không chết. Xem ra đấu thánh tiên tông người ra tay phục kích thật không đơn giản, sợ rằng cùng Vương Đằng cởi không ra quan hệ. Mình không muốn cùng Vương Đằng có dây dưa rễ má. Ban đầu vô hình chung chọc giận đối phương cầm người bên cạnh mình cho hả giận sao? Mấy người các ngươi, ai? Dịch tiểu phi muốn nói ít thứ, cũng không biết nên làm sao mở miệng. Ít nhất 10 người là vì mình, có thể như vậy phát sinh ngoài ý muốn đã không thể nghịch chuyển, có thể sống 5 người trở lại đã rất tốt. Xuất thủ là đấu thánh tiên tông, người nào? 3 vị 8 cướp thiên tiên cường giả, chính là cái này 3 người. Chúng ta nhận được tin tức, bọn họ là đấu thánh tiên tông cửu kiếp kim tiên cường giả Trắng Bỏ thống lĩnh người, mà Trắng Bỏ ở đấu thánh tiên tông trong là kim tiên trên bảng trước 100 tồn tại. Một khối linh tinh trong đầu bắn ra 3 người dáng vẻ mặt mũi, dành cho dịch tiểu phi xem. Đấu thánh tiên tông có kim tiên cường giả, cùng Chân Vũ Tiên Tông không kém nhiều lắm, mà có thể thượng tông cửa kim tiên bảng người. Mỗi một người đều không dễ chọc, giống như chân vũ tiên tông kim tiên bảng, có thể tiến vào trước 500, đều đã rất tốt, trước 100, như vậy tồn tại, cho dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi đụng phải, cũng rất khó có phần thắng. Từ Hàn Tiên Vương động phủ, bây giờ như thế nào? Dịch Tiểu Phi hỏi lần nữa. Tổng cộng 20 tầng, đã có tu sĩ tiến vào tầng 17. Hiện tại xuất hiện rất nhiều bát phẩm thần cấp linh khí. Nghe, ở một tầng cuối cùng, có lẽ tồn tại Từ Hàn Tiên Vương có chí tôn thần khí. Huyền Thiên Trùy, Bạch Thịnh hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Huyền Thiên Trùy, ở chí tôn thần khí trên bảng, là vị liệt 100 gia chí tôn thần khí. Trong uy lực so với cửu phẩm thần cấp linh khí, nhất định mạnh hơn, bất quá cái này Huyền Thiên Trùy, chỗ tốt lớn nhất, chính là luyện khí lên, có thể có tốt hơn hiệu quả, làm là thần cấp luyện khí sư, dĩ nhiên hy vọng có Huyền Thiên Trùy, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất động tâm, dẫu sao bây giờ còn đang tầng 17, nói rõ tầng 18, tầng 19, cùng với sau cùng 20 tầng, còn không có bị mở ra. Dưỡng thương cho thật tốt, đây là cho các ngươi đan dược, sau này không có ta phân phó, năm tên các ngươi, đừng nghĩ rời đi Huyền Lăng Đô Thành, còn như Hạo Cố bọn họ 5 người, bọn họ thù, ta báo lại, Dịch sư huynh, quá nguy hiểm, bọn họ, tất cả câm miệng, ở Huyền Lăng Đô Thành đợi, ta lúc nào, để cho các ngươi thất vọng qua. Các người năm đó nguyện ý đi theo ta, ta không chỉ là để cho đấu thánh tiên tông người biết được. Ta Dịch Tiểu Phi người, bọn họ không chọc nổi, cũng biết để cho chân vũ tiên tông người biết được. Các người đi theo ta, cùng bọn họ không giống nhau. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, trước mắt từng chai đan dược trôi lơ lửng xuất hiện, linh khí bọc dưới, trực tiếp đưa đến năm trên tay của người. Trên đất tiên lúc này Dịch Tiểu Phi có một số việc cần chọc, cần phải khiêm tốn, nhưng bây giờ trở thành thiên tiên, để cho Dịch Tiểu Phi thực lực, đồ sộ biên độ lớn tăng lên. Từ Hàn Tiên Vương động phủ, hai tông đã đặt trước, chỉ có kim tiên, bọc kim tiên dưới mới có thể tham dự, không có huyền tiên cường giả, mình chiến lực, đủ chiến ở cùng chân. Mặc dù không địch hướng trắng bỏ như vậy kim tiên, có thể bọn họ muốn giết chết mình, cũng là rất khó, thuộc về tiên vương động phủ, tiên vương truyền thừa, tự có năng lực, cùng bọn họ tranh đoạt một phen, nhất là Từ Hàn Tiên Vương, luyện khí chi dụng Huyền Thiên Trùy, đây là Dịch Tiểu Phi muốn nhất, có thể bỏ qua Hàn Tiên Vương hết thảy, nhưng cái này Huyền Thiên Trùy, có cơ hội, nhất định phải cướp đi. Vèo, Dịch Tiểu Phi mới trở về, nhưng phát sinh như vậy sự việc, đã không muốn dừng lại, trực tiếp lên đường rời đi. Dịch sư huynh, cẩn thận, Bạch Thịnh 5 người, gào thét nói, bọn hắn hôm nay ngược lại có chút hối hận, đem như vậy sự việc, nói cho Dịch Tiểu Phi, cái này há chẳng phải là để cho Dịch sư huynh mạo hiểm làm việc sao? Có thể Hạo Cố đám người chết, bọn họ cũng không cách nào giấu giếm. Nếu là che giấu hơn nữa sẽ để cho Dịch sư huynh tức giận. Lần này, bọn họ trốn sinh ra, trong lòng hận đấu thánh tiên tông người xuất thủ, mà càng hận hơn chính là cùng tông trong. Vương Hằng sư huynh, cùng tông đệ tử, vẫn là bọn họ sư huynh, mắt lạnh bên cạnh xem. Thấy chết mà không cứu. Huyền Lăng Đô Thành, tường thành ra, Dịch Tiểu Phi mới vừa trở lại, lại rời đi, để cho thành vệ, rất là nghi ngờ, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi, trước không có nhận ra được, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi toàn lực đi đường, muốn đi trước phế tích đất, hơi thở kia khủng bố, để cho đông đảo thành vệ, đều là rất kinh ngạc. Liền liền kim tiên thành vệ tướng lãnh, đều cảm giác được một loại lòng rung động. Dịch tiên sư, đột phá đến thiên tiên, có thể chính là thiên tiên, làm sao sẽ để cho hắn một vị kim tiên, cũng lòng rung động, đây đối với hắn mà nói, vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csuy-nối-tsien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.